Thầm lặng, chương 39, 39, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, nhưng tôi có chuyện riêng muốn nói với cô. Lương Chiêu Mai nói. Quan Sán Sán sững người một lúc, nhìn Lương Chiêu Mai, sau đó quay sang Tô Viên và nói. Viên, phiền cậu đưa hai đứa nhỏ về chỗ ngồi và gọi món ăn trước đi nhé. Mình có việc muốn nói với cô Lương. Tô Viên gật đầu, sau đó quay sang nói với hai bạn nhỏ. Nào, dì Tô sẽ đãi các con ăn kem trước, được không? Tiếu Tiếu nhanh chóng gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui sướng. Ngược lại, Tiểu Hảo mím chặt môi, không nhìn Tô Viên mà quay sang nhìn Lương Chiêu Mai, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay của cô ta, tựa hồ vô cùng sợ hãi mẹ cậu bé sẽ bỏ rơi cậu. Đi ăn kem đi, kem rất ngon. Tiếu Tiếu bắt đầu dụ dỗ bạn nhỏ, nhưng Tiểu Hảo vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi Lương Chiêu Mai rút tay ra khỏi tay con trai và nói với cậu bé. Con đi ăn kem trước đi, mẹ bây giờ có việc phải làm. Tiểu Hào mở to mắt nhìn Lương Chiêu Mai với vẻ mặt sắp khóc. Mẹ sẽ đến đón con sớm chứ? Ngoạc, con đi ăn kem đi, lát nữa mẹ sẽ tới đón. Lương Chiêu Mai mặt không biểu cảm nói. Sau đó Tiểu Hào đi cùng với Tiếu Tiếu và Tô Viên quay trở lại chỗ ngồi. Quan Sán Sán lúc này nhìn Lương Chiêu Mai. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Cô có biết vì sao ngày hôm đó tôi đi tìm Ngự không? Lương Chiêu Mai hỏi ngược lại. Tôi không biết, Quan Sán Sán nói. Tôi tìm Ngự là vì chuyện của Lương Thị. Cô không biết sao, Di Cây đã đẩy Lương Thị đến trước bờ vực. Nếu trong vòng một tháng mà không có vòng quay vốn, Lương Thị sẽ tuyên bố phá sản. Quan Sán Sán khẽ mím môi. Báo chí cũng đã đưa tin về chuyện Lương Thị nên cô cũng biết đôi điều về chuyện này. Nhưng cô chưa bao giờ hỏi Ngự về điều đó. Tôi đã xem qua tin tức trên báo chí. Quan Sán Sán nói, tôi đã cầu xin Ngự, hy vọng rằng anh ấy sẽ cho Lương Thị một con đường sống. Nhưng anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy sẽ không bao giờ bất cứ ai đã làm tổn thương cô. Hàn Viêm Hy vì cô mà sự nghiệp trong nước của anh ấy đã bị hủy hoại. Còn tôi vì cô đã tự tay mình đưa Lương Thị đến trước bờ vực. Rốt cuộc thì cô muốn nói chuyện gì với tôi? Quan Sán Sán hỏi. Chẳng lẽ cô ta chỉ muốn phàn nàn thôi sao? Quan Sán Sán, những lời tôi nói với cô năm đó thực sự là hy vọng rằng cô sẽ rời xa Ngự, bởi vì khi đó, tôi cũng yêu Ngự. Tôi không biết rằng những lời nói năm đó của tôi lại là một phần trong quyết định muốn rời khỏi của cô. Nhưng tôi đã phải trả giá rất nhiều trong những năm qua. Cô ấy dừng lại một chút, giọng điệu có chút khó khăn, dù sao đối với một tiểu thư từng có địa vị cao. Quan Sán Sán đã từng là một người bị cô ấy xem thường, nhưng bây giờ, cô ấy phải cúi đầu nhận lỗi trước mặt cô, đối với cô ấy mà nói, điều này chẳng khác nào là sự sỉ nhục. Nhưng bây giờ vì Lương Thị, cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Năm đó người hại cô là tôi, không phải Lương Thị, chỉ cần cô nói với Ngự buông tha cho Lương Thị, thì cho dù cô muốn báo thù tôi như thế nào, tôi cũng chấp nhận. Lương Chiêu Mai nói, Quan Sán Sán sững sờ. Cùng lúc đó, tại một diễn biến khác. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, chỉ có Tô Viên và Tiếu Tiếu là thật sự đang ăn kem. Mặc dù trước mặt Tiểu Hào có kem, cậu bé không đụng tới, đôi mắt vẫn nhìn Lương Chiêu Mai qua tấm kính thủy tinh. Mình tên Tư Tiếu Ngữ, cậu có biết chữ không? Để mình viết ra cho cậu xem nhé. Cô bé bắt đầu dùng thìa vẽ chữ lên kem, viết từng nét cho Tiểu Hào. Đáng tiếc tâm tư của đối phương căn bản không đặt ở tên của cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu viết xong tên của mình, lại hỏi. Cậu tên là gì? Vẫn là sự im lặng, không ai đáp lại lời cô bé. Cô bé hiển nhiên cảm thấy mình bị người ta coi thường nên đặt thìa trong tay xuống. Sau đó giơ hai móng nhỏ non nớt lên, nheo má đối phương. Mẹ mình nói, khi người khác nói chuyện với mình phải nhìn họ. Cô bé nghiêm túc nói. Tiểu Hào có chút sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cô bé. Mình tên Tư Tiếu Ngữ, cậu có thể gọi mình là Tiếu Tiếu, nhớ chưa? Cô bé lại một lần nữa lặp lại tên của mình. Tiếu, Tiếu, cậu bé vô thức lẩm bẩm tên bé con. Ừ, còn cậu thì sao? Cậu tên gì, chỉ gọi là Tiểu Hào thôi sao? Cô bé hỏi, cậu bé im lặng không trả lời. Người khác sau khi giới thiệu tên của mình, thì cậu cũng phải giới thiệu tên của cậu lại. Như vậy mới là cậu bé ngoan. Tiếu Tiếu bĩu môi, Lương, Trạch Hào, tên của mình, cậu bé trả lời, vậy cậu có biết viết tên của cậu không? Cậu bé lắc đầu, Tiếu Tiếu suy nghĩ một lát rồi nói, Không sao, mình có thể dạy cậu viết, mình có thể viết được nhiều chữ. Lương Trạch Hào nghi ngờ hỏi, tại sao cậu muốn dạy mình? Bởi mình muốn làm bạn với bạn, Tiểu Hào. Mình còn có một món quà tặng cho bạn, đó là con búp bê yêu thích của mình. Nếu lần sau cậu còn khóc, mình sẽ ôm cậu, sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều câu chuyện, như vậy cậu sẽ không khóc nữa. Tại sao cậu lại muốn làm bạn với mình? Bởi vì mình thích Tiểu Hào. Còn Tiểu Hào, có thích mình không? Có muốn làm bạn với mình không? Tô Viên nhìn hai đứa trẻ nhỏ đang tương tác với nhau, cũng không có xen vào, mà vừa cười vừa nhìn xem, trong lòng thở dài, không ngờ con của Sán Sán lại có duyên phận với con của Lương Chiêu Mai. Ngay khi Tô Viên đang suy nghĩ, cô đột nhiên nhìn thấy Lương Chiêu Mai quỳ xuống trước Sán Sán. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Làm sao Lương Chiêu Mai có thể quỳ gối trước Sán Sán? Và tương tự, cảnh tượng này cũng bị hai người bạn nhỏ kia nhìn thấy. Không chỉ bọn họ nhìn thấy, mà ngay cả những người khác có mặt đó cũng nhìn thấy. Đột nhiên, có người nào đó kêu lên, trời ạ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao người phụ nữ này lại quỳ xuống? Không lẽ Tiểu Tam bị chính thất bắt được sao? Tiếu Tiếu khó hiểu quay đầu nhìn Tô Viên. Dì Tô, mẹ Tiểu Hào làm sao lại quỳ xuống? Tô Viên không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nhưng cô biết cảnh tượng trước mắt không thích hợp để hai đứa trẻ nhìn thấy. Vì vậy cô đứng dậy đi thẳng tới trước mặt hai đứa trẻ, chắn tầm mắt của chúng. Ăn kem trước đi, nếu không ăn kem sẽ chảy. Bé ngoan sẽ không lãng phí thức ăn đúng không? Tiếu Tiếu và Tiểu Hào đều là những bé ngoan. Tiếu Tiếu thành công bị phân tâm, nhưng Tiểu Hào lại cúi đầu, nắm chặt thìa kem bằng đôi tay nhỏ bé của mình, nhưng không ăn kem trước mặt cậu bé. Quan Sán Sán ở bên ngoài cửa hàng kinh ngạc nhìn Lương Chiêu Mai đang quỳ trước mặt mình, với sự kiêu ngạo của cô ấy giờ đây lại đang quỳ trước mặt cô. Điều này cho thấy cô ấy muốn cô cứu giúp Lương Thị như thế nào. Cô đứng lên trước đi, Sán Sán vội vàng nói, nhưng Lương Chiêu Mai không đứng dậy, cô ấy vẫn quỳ, phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Tôi hiện tại không có bất kỳ tình cảm nào với Ngự, và tôi cũng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho cuộc sống của hai người. Tôi chỉ muốn Lương Thị có thể được cứu giúp. Nếu như Ngự muốn trả thù tôi, thì anh ấy có thể trả thù mình tôi là được, không cần phải kéo theo Lương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tôi làm tổn thương cô bao nhiêu, thì cô có thể trả lại tôi gấp trăm gấp nghìn lần. Cách chương.